Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 61, Hủy Hủy viết văn. Ta trở về, Nguyên Gia mở ra gia môn. Một cái tay đỡ tường, một cái tay khác móc gót giày đem giày cởi ra. Nghe tất, sau đó bất động thanh sắc bỏ vào trở lại giày ống bên trong đi. Muội muội không có chạy tới, mèo cũng không có chạy tới. Nguyên Gia thuận tiện kỳ địa hướng bên trong nhìn nhìn. Y ca ngay tại bể cá vừa nhìn tiểu kim ngư đâu rồi. Mặt to đều nhanh muốn áp vào chậu thủy tinh thượng. Tiểu kim ngư liền cách thủy tinh cùng tiểu phỉ miêu đánh nhau. Nguyên Hủy hiếm thấy không có tại nhìn phim hoạt hình, mà là ngồi xổm ở cửa phòng bếp bóc tỏi. Nguyên Gia vui mừng, xem ra bóc tỏi công việc này rốt cuộc truyền thừa đến muội muội trên đầu. Hắn trang làm như không thấy được, nhanh lên tiến vào chính mình gian phòng. Ngoài cửa còn mơ hồ có thể nghe được Nguyên Hủy đắc ý thanh âm. Mami ngươi xem, ta lột rất dễ nhìn, có phải hay không siêu sạch sẽ? Sau đó Dương Hòa Mỹ liền khích lệ nàng một phen, Nguyên Hủy vừa lòng thỏa ý, khó được bị biểu dương. Nguyên Gia trong lòng cười thầm, lúc này mới từ trong phòng ra tới. Ca ca, ngươi nhìn ta bóc tỏi. Nguyên Hủy nhìn thấy hắn ra tới, liền lại chạy vào phòng bếp. Bắt nàng lột hảo tỏi cho Nguyên Gia khoe khoang một phen. Nguyên Gia ôn nhu xoa xoa nàng cái ót, khích lệ nói, bóc được thật tốt, ta có thể bóc không được như vậy sạch sẽ xinh đẹp tỏi. Kiều San San cũng sẽ bóc tỏi sao? Nguyên Hủy liền hừ hừ nói, Kiều San San sẽ chỉ ngồi xe bát xe, sẽ không bóc tỏi. Nguyên Gia kinh ngạc nói, vậy ngươi so với nàng lợi hại hơn nhiều. Về sau liền giao cho ngươi đến bóc tỏi đi, nhiều hơn luyện tập, cam đoan Kiều San San đuổi không kịp ngươi. Nguyên Hủy lòng tin tăng mạnh, nhẹ gật đầu, lại chạy vào phòng bếp, chuẩn bị hỏi Dương Hòa Mỹ muốn nhiều mấy quả tỏi đến lột. Sau đó bị lão mụ đánh ra, không kịp, về sau cơ hội có là. Nguyên Gia an ủi muội muội, đêm nay ăn chính là tỏi hương xương sườn. Nguyên Hủy thích món ăn này, lúc này còn không có như vậy nhanh ăn cơm. Nguyên Gia liền làm nàng đem bài tập lấy ra. Phụ đạo mặc dù tâm mệt, nhưng vẫn phải làm. Cuối tuần thời điểm, Nguyên Hủy viết một thiên 100 chữ tiểu viết văn. Sau đó hôm nay lão sư kiểm tra, nói thất bại làm nàng viết lại. Cái gì viết văn a? Lấy ra ta xem một chút. Không nên nhìn nha. Nguyên Hủy che che lấp lấp, không cho ca ca coi như nghiệp bản. Viết cái gì nha, ta không giúp ngươi kiểm tra một chút, ngươi chờ một lúc lại được viết lại. Nha, Nguyên Hủy lúc này mới đem vở lấy ra. Đây là nàng viết văn bản, năm nhất viết văn yêu cầu rất thấp, 50 chữ đến 100 chữ đều có. Chủ yếu chú ý một cái ngôn ngữ ăn khớp cùng đặt câu. Ta ca ca. Nguyên Gia ngẩn người, nhìn thấy cái này tiêu đề, cảm giác còn rất ấm. Quả nhiên chính mình tại muội muội trong lòng địa vị rất nặng a. Hắn tiếp tục nhìn xuống, ta ca ca lớn lên thực cao, hắn có dài hơn 1 mét, cao cao thân thể bên trên mọc ra một ke đầu to. Nguyên Gia mặt đen, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ta ca ca chẳng những có 2 đầu dao. Hơn nữa còn có 2 đầu tay, tóc là hơi sắc, Yan Jin không lớn cũng không nhỏ. Nguyên Gia nhịn không được, hỏi Nguyên Hủy nói, lão sư dạy ngươi như vậy miêu tả sao? Nguyên Hủy nhỏ giọng nói, có thể ngươi chẳng phải dài như vậy nha. Nguyên Gia cảm giác trong cổ họng kẹp lấy một ngụm lâu năm lão ránh. Muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng quên chính mình muốn nói gì. Đành phải tiếp tục nhìn xuống. Ca ca thực sinh cô, bởi vì mỗi ngày đều muốn đi đường cùng đi làm, cho nên không có tiền mua cho ta băng di nần. Ta cũng không phải thực si ăn ăn, ta phải nghiêm túc học tập, về sau mua cho hắn ăn. Xem hết Hủy Hủy viết văn về sau, Nguyên Gia rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là cái này Khâu xảy ra vấn đề, thế mà làm muội muội cho là hắn cùng đến nỗi ngay cả kem ly cũng mua không nổi rồi. Không phải, mấu chốt là Hủy Hủy nói nàng không muốn ăn. Cũng may cuối cùng Nguyên gia bị nàng cảm động một phen. Cho dù là ngu xuẩn như vậy muội muội, còn có thể nghĩ đến nghiêm túc học tập, về sau kiếm tiền cho hắn mua kem ly ăn. Nhìn thấy ca ca sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Nguyên Hủy cảm giác đại sự không ổn, liền đi qua đem chậu cá vàng trước Tiểu Phì Miêu ôm vào trong ngực. Tại báo tố tiến đến đêm trước, chỉ có ngực bên trong Tiểu Phì Miêu có thể cho nàng ấm áp. Một hồi lâu, nàng mới nhút nhát hỏi, ca ca, ngươi không sao chứ? Nguyên gia lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trên mặt mang nụ cười thân thiết, khích lệ nói, viết, vẫn được, câu nói sau cùng liền viết đặc biệt tốt, nghiêm túc học tập, sau đó mua cho ta kem ly ăn. Nguyên Hủy mắt to chớp chớp, nhỏ giọng nói, ca ca, trong phòng ta tiểu trư cất thật nhiều tiền, có muốn hay không ta vụng trộm đưa cho ngươi a? Mami cũng nói, cưới lão bà muốn rất nhiều tiền. Ngươi khẳng định không có tiền. Nguyên gia ngoặc kép, không được, lại thảo luận cái đề tài này. Nguyên gia muốn bị nàng làm tức chết. Đừng ngắt lời, ta hiện tại dạy ngươi như thế nào viết viết văn. Ngươi cái này, chẳng những hơn nữa, bởi vì cho nên, những này liên từ là như thế này dùng sao? Còn có, mỗi ngày đều muốn đi đường cùng đi làm, cái này, hòa, chữ. Ta... Nguyên gia sắp hộp máu, hết lần này tới lần khác Hủy Hủy viết lại là sự thật. Dù sao hắn mỗi ngày đều muốn đi đường, cũng phải lên ban, mặc dù văn chương dám chó không kêu, nhưng vẫn là thực chân thực. A, ta là muốn viết, đi, viết sai, sửa, tại Nguyên gia tay đem ngón tay đạo hạ, cơm tối trước đó, Nguyên Hủy cuối cùng đem viết văn cho sửa được rồi. Ta ca ca lớn lên thực cao. Hắn có 1m8 cao như vậy. Cường tráng thân thể bên trên mọc ra một trương anh tuấn mặt. Ta ca ca tứ chi khỏe mạnh. Hoa rơi, ca ca con mắt đẹp mắt nhất. Giống như trên trời ngôi sao. Hắn nói đây là trí tuệ biểu hiện. Ca ca thực vất vả. Muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Còn cho ta mua kem ly. Rất nhiều nữ hài tử đều thích ta ca ca, ta cũng thực thích hắn, ta phải cố gắng học tập, trở thành giống ta ca ca ưu tú người. Nhìn sửa hảo viết văn, Nguyên gia rất hài lòng, này mới là chân thực hắn sao? Cơm tối về sau, Nguyên gia liền mở ra trực tiếp, trừ bỏ chi tử khen thưởng không tính, cái khác fan khen thưởng lượng cũng là phi thường khả quan. Hơn nữa còn có thể thu được lượng rất lớn tư vấn tích phân. Nếu là bình thường không có chuyện gì lời nói, Nguyên gia dự định đem trực tiếp cố định xuống. Mỗi đêm đều sẽ online cùng khán giả tâm sự, giải đáp một ít tâm lý vấn đề. Nguyên gia vừa mở phát, chi tử liền đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Hắn còn đưa cho chi tử một cái nhân viên quản lý chức vị. Chi tử liền thực vui vẻ. Cảm thấy chính mình cùng Nguyên gia quan hệ tốt giống như càng gần một chút. Dù sao nhân viên quản lý liền nàng một cái. Có loại mở phu thê đương cái loại cảm giác này. Ở phía sau đài, Nguyên gia cũng nhận được đấu điểu phương phát tới ký kết PM. Mời Nguyên gia trở thành ký kết chủ bá. Có thể thu hoạch được bình đài đề cử tài nguyên. Ký kết ngược lại là không có gì. Chủ yếu là có thể thu được bình đài đề cử tài nguyên điểm ấy đối với hắn rất có lực hấp dẫn. Dù sao không phải đại chủ phát, ký kết hợp đồng dùng đều là tiêu chuẩn hợp đồng. Lương căn bản cần thỏa mãn trực tiếp lúc dài. Nguyên gia cũng không phải thực quan tâm điểm này chủ bá lương căn bản. Có đôi khi không rảnh liền không phát, lễ vật thu vào chia đôi, xem như chung quy chung củ. Nếu là trực thuộc quản lý công ty, chia tỷ lệ thấp hơn. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong người còn ít. Nguyên gia liền trước cùng khán giả tâm sự hâm nóng trận. không ít người xem đều tại soát màn hình nghĩ nguyên gia lại cho các nàng hát một bài. Ca hát, à, hôm qua không phải nói nha, chờ chúng ta chú ý lượng khai trương vạn liền hát, lại hát một lần sao đúng a, phim truyền hình trước khi bắt đầu đều có đầu phim khúc đầu nguyên lão sư ca hát thật siêu êm. Tai, lúc này, từ trước đến nay rất ít nói chuyện chi tử cũng phát cái màn hình. Chi tử, ta cũng muốn nghe rồi tương đương, bởi vì là nhân viên quản lý. Lại là siêu vê, chi tử hào phát biểu lúc, nguyên gia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vậy chúng ta vụng trộm hát một bài. Đừng nói cho về sau người xem a, yên tâm muốn nghe Giang Nam khói lửa bên trong. Bụi bặm, đại gia nhao nhao soát đứng lên chính mình muốn nghe ca. Nguyên gia nhìn qua hai lần. Ho khan hai tiếng, rất nhiều người điểm ca a, chúng ta công bằng lý do tốt a. Trước theo nhân viên quản lý bắt đầu điểm, đợi chút nữa một bài liền đến bảng một chút. Thần mẹ nó công bằng lý do a. Nguyên lão sư như vậy bất công sao? Ta tại phòng phát sóng trực tiếp ăn thức ăn cho chó. Từ mấu chốt mỗi khi mở ra nguyên lão sư phòng phát sóng trực tiếp, ta liền thống hận chính mình không phải phú bà. Hứa Nam Chi chính nhìn trực tiếp, tự nhiên nghe được nguyên gia. Nhân viên quản lý là nàng, bảng một cũng là nàng. Nguyên gia đang hỏi nàng đâu? Đã cảm thấy trong lòng như là có chỉ tiểu phì miêu tại cào. Có chút ít kích động, có chút ít vui vẻ. Chi tử, ta muốn nghe cần người cạnh bên tương đương, nhìn thấy chi tử điểm ca. Nguyên gia cười nói, này thủ ta biết, hắn tất nhiên sẽ, cao nhất lúc hắn liên tục hai ngày lên đài ca hát. Thứ hai thủ chính là cần người cạnh bên, hắn giọng một cái, nguyên gia bắt đầu ca hát, khán giả tiểu lễ vật cũng nhao nhao soát lên, truy tinh quần thể bên trong nữ tính chiếm so lớn nhất. Các nàng rất dễ dàng bởi vì một chương soái khí khuôn mặt, ôn nhu tiếng ca mà thích một minh tinh, vừa vặn tốt, những này nguyên gia đều có. Hơn nữa hắn còn đặc biệt hiểu tâm tư của con gái. Toàn bộ phụ liên chủ tịch tựa như, không ít fan đã liên tục mấy đêm rồi đều trông coi nguyên gia trực tiếp. Dùng các loại tiểu lễ vật biểu đạt các nàng thích, nhạc đệm thực thư giãn, màn hình giảm bớt, đại gia lặng yên chờ hắn ca hát. Mở cửa sổ ra lập cô đơn thông khí, này một gian phòng ốc. Như thế bịt kín, tiếng hoan hô vẫn phiêu trong không khí, giống như không có một ai đồng dạng. Hoa lệ, P.S. Bài hát gốc do Vương Lực Hoành hát nha các bác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. S.N.